Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Biệt Tự, chương thứ 15, Còn Dù Điền, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Bầu trời thảo nguyên phảng phất như tồn tại một bóng u linh vô hình vô ảnh. Tuy bằng mắt thường chúng tôi không thể nhận ra nó, nhưng lũ chim nhạn và đàn bò bị bầu trời nuốt mất, cùng với mấy con ngựa kinh hoàng bất an, đều biểu thị rằng ở đâu đó quanh đây thực sự có một sự vật đáng sợ mà con người không thể nhận biết. Trong tình trạng chưa rõ ràng chân tướng này, chúng tôi bị buộc phải lựa chọn cách né tránh. Mới đầu cũng không ai để ý đến con ngựa già từng phục vụ trong quân đội mà lão Dương bị cưỡi, lại dẫn chúng tôi chạy vào khu vực động Bách Nhãn, được coi là ác mộng của dân du mục trên thảo nguyên này. Vòng đồi núi được gọi là động Bách Nhãn này nằm ở nơi giáp ranh giữa thảo nguyên và hoang mạc. Phía đông là biển cỏ mênh mang, đi thêm về phía tây là sa mạc Mông Cổ trải dài vô tận. Ở giữa bị một vùng đồi núi chập trùng ngăn cách, hình thành nên giải thực vật hoang mạc hóa thảo nguyên điển hình. Khe núi trước mặt chúng tôi cỏ dại mọc tùm, cây cối đàn sen. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi này có lẽ trông giống như một cái bẫy khổng lồ màu đen vậy. Lúc bây giờ thời tiết tuy nắng ráo, nhưng vì địa thế thấp trũng, do không thổi vào được, chỉ thấy giữa đám cỏ mọc cao ngang thắt lưng vẫn vít một màn sương mờ mịt. Bên trong còn thoảng bốc lên một mùi xú uế. Lão Dương Bì chỉ vào sâu trong khe núi, nói với chúng tôi vị trí chính xác của động Bách Nhãn thực tế là ở trong rừng cây bụi dưới khe núi. Năm đó người anh em của ông chính là bị lũ thổ phỉ ép bước chân lên con đường không có lối về này. Tôi hỏi lão Dương Bì xem mấy chục năm trước ông đã tận mắt trông thấy con yêu lòng đó ở đâu, có phải trên bầu không của khe núi này. Lão Dương Bì nói lúc đó không thấy có nhiều sương mù thế này, trong khe núi là một khu rừng rậm, nhưng giờ không hiểu vì sao lại có khói sương bốc lên mờ mịt như vậy. Sâu bên trong đám cỏ cây ấy, sương mù dày đặc đến độ cơ hồ không thể tán đi hết được. Chỗ lần trước ông lão trông thấy rồng đã bị sương mù phủ kín mất cả rồi. Chúng tôi ngồi trên lưng ngựa căng mắt nhìn về phía khu rừng, chỉ thấy càng vào sâu bên trong sương mù càng dày đặc hơn. Trong tình hình ấy, nếu trong ấy thực sự có che giấu điều gì đó, không mò vào sát bên thì căn bản không thể nào thấy được. Lão Dương Bì thúc giục chúng tôi nhân lúc còn có thể đi được thì mau chóng rời khỏi đây, dừng lại chỗ quái quỷ này lâu quá. Nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi, sợ rằng có muốn đi cũng không kịp nữa mất. Tình hình này chắc là không tìm được đàn bò rồi, trở về muốn đánh muốn phạt gì cũng đành nhận vậy thôi. Dù sao cũng còn đỡ hơn là ở lại đây mà mất nốt cả tính mạng. Tuy tôi và Tuyền Béo đều không kìm nổi ý nghĩ muốn vào rừng xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng nghĩ đến sự an toàn của Đinh Tư Điểm và lão Dương Bì, đành phải gạt ý đồ ấy sang một bên, lập tức quay đầu ngựa rời khỏi nơi này. Lão Dương Bì lại càng không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Ông đi chọn đi đường tắt qua một đồi cỏ, không ngờ dưới chân dốc lại có rất nhiều hang chuột. Bình thường cửa hàng đều bị cỏ hoang phủ kín, không thể nhìn ra được. Điều dần du mục sợ nhất chính là chất ngựa bị lọt xuống hang chuột, như vậy rất dễ khiến con ngựa bị gãy chân. Con ngựa màu mận mà Đinh Tư Điểm cưỡi vừa khéo lại dẫm đúng vào một cái hang chuột như thế. Cửa hàng hoàn toàn là đất cát và rễ cỏ, thể trọng của bản thân con ngựa đã không nhẹ rồi, lại đang xuống dốc, vừa dẫm lên hang chuột chân ngựa liền thụt xuống ngay đó. Con ngựa lập tức ngã sang một bên, chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết, xương chân trước của nó đã gãy lìa ra rồi. Cũng may là Đinh Tư Điểm nhẹ người, bị con ngựa mất trọng tâm hất một cú, chỉ lăn mấy vòng trên bụi cỏ chứ không bị thương. Mặc dù vậy, cô cũng tái mét hết cả mặt mày vì kinh hãi, thân hình bé nhỏ như cô. Nếu chẳng may bị con ngựa ngã đè lên người, tị nhật cũng bị thương nặng chứ chẳng chơi. Chúng tôi thấy bản mình ngã ngựa, đều kinh hãi vô cùng. Lập tức ghim cường dừng bước, biết Đinh Tư Điểm chỉ ngã lấm lem mặt mũi mới yên tâm phần nào. Tôi vừa định tung mình xuống ngựa, lại liếc thấy trong hang chuột, vừa bị một con ngựa màu mận dẫm sụt đó, có một con chuột xám trắng chạy vọt ra. Cặp mắt nhỏ trên cái đầu hình tam giác của con chuột hoàng lánh lên những tia nhìn sợ hãi. Chắc là nó đang nhắm mắt ngủ khi trong hàng, bỗng nhiên bị vó ngựa dẫm xuống, làm cho kinh hoàng. Lục chạy ra cũng hoàn toàn chẳng để ý đến phương hướng gì, vù một tiếng lướt qua bên người Đinh Tư Điểm. Đinh Tư Điểm ngã từ trên lưng ngựa xuống, vẫn chưa hết hoảng hồn, bỗng nhiên lại thấy một con chuột to tướng lông lá chạy vọt qua trước mặt. Con chuột ấy to đùng ngã ngựa, phải gần bằng một con mèo rồi, mà lại gần sát sàn sạt, cơ hồ như lông chuột cọ cả lên má, làm cô sợ quá hét lên một tiếng, vội vàng rụt đầu lè tránh. Theo những gì tôi biết về cô, Đinh Tư Điểm không nhát gan, trong đám nữ thành niên trí thức cô còn có thể coi là nhân vật xuất sắc nổi bật được rồi. Nhưng vừa nãy sự việc xảy ra quá bất ngờ, một tiếng thét của cô cũng coi như là xuất sắc lắm. Cả con chuột hoàng to đùng kia cũng sợ thót cả mình, toàn thân co rúm lại, nhảy bật tung một cú lên rõ cao. Con chuột còn chưa kịp rơi xuống, đám cỏ sau lưng Đinh Tư Điểm bỗng lao xào một chập, từ bên trong thò ra một con du diền đốm đèn, dài đến mức chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Con du diền ấy hình dạng như con rết lớn, toàn thân màu vàng sậm, ánh lên sắc màu xanh lục. Chắc tại sống lâu quá nên khắp người toàn là những đốm đèn lấm chấm, những mọc cầu ở mép vô cùng sắc bén. Một phát đâm trúng ngay con chuột đang ở trên không, lỗ nhỏ trên móc cầu tức thì bơm chất độc vào trong cơ thể con mồi. Con chuột kia thậm chí còn không kịp giãy giụa đã mất mạng rồi. Còn du diền này có lẽ bình thường đều ẩn nấp ở trong lùm cỏ rình mồi. Đinh Tư Điểm ngã ngựa lăn xuống ngay bên cạnh, nó đang định chui ra cắt người thì con chuột đen đùi kia đã lao ngay lên trước, thành thử lại cứu được mạng cho Đinh Tư Điểm. Bằng không con du diền kia đã lẳng lặng mà tập cho cô một cú rồi. Tất cả sự việc ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến bây giờ tôi, Tuyển Béo và lão Dương Bỉ mới kịp phản ứng. Thoạt đầu nhìn con quái vật ấy có nhiều chân thế, còn ngỡ là một con rết lớn, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó ít chân hơn rất nhiều, chỉ có khoảng chục cặp chân là cùng, nhưng độ dài của chân thì kinh người, còn dài hơn cả chiều ngang cơ thể nó nữa. Đặc biệt là cặp chân cuối cùng dài khủng khiếp. Bây giờ chúng tôi mới biết đấy là con du diền, vội đồng thanh hét lên, thúc ngựa phóng tới cứu Đinh Tư Điểm. Còn du diền đã một hơi nuốt chừng luôn con chuột kia rồi. Con chuột ấy tùy to, nhưng đâu thể nào nhét đầy được cái dạ dày của nó. Hai cái râu rung rung lên, nó lại xoay đầu sang phía Đinh Tư Điểm chụp cắn. Song Đinh Tư Điểm dẫu sao cũng từng làm hỏng vệ binh, cũng từng trải mấy năm đi khắp đất nước rèn luyện. Lúc này đối mặt với nguy cơ, tuy rằng trong lòng hết sức hoảng loạn, song tay chân vẫn hoạt động được. Cô thấy còn du diền há miệng dương cảm lên chuẩn bị đớp mình, vội vàng chống tay xuống đất, lăn người ra ngoài né tránh. Lúc này ba người chúng tôi đã kịp bổ tới tiếp ứng. Còn du diền bỏ hẳn ra khỏi lùm cỏ, toàn thân nó dài khoảng hơn 1 mét, nành vuốt khua loạn lên. Nó cậy mình có chất độc nên bò rất nhanh, đối mặt với người ngựa mà không hề sợ hãi, dán sát vào mặt cỏ phát ra những tiếng soàn soạt, soàn soạt, rồi lại nhào về phía Đinh Tư Điểm lần nữa. Tuyền Béo ngồi trên lưng ngựa giương súng định bắn, nhưng đúng vào giờ phút quan trọng này thì cái thứ vũ khí giả dụng rằng đó lại tịt ngòi, nhưng ngựa thì đã vọt qua mất, mang theo một đám bụi vàng vọt xuống dưới dốc. Tuyền Béo lúc ấy mới kịp kìm cước ngựa lại. Tôi thấy con du diền kia hành động quá nhanh, bò vun vút trên mặt cỏ, bèn nghĩ để ngựa dẫm chết nó mới là thượng sách. Vậy là liền giục ngựa phóng lên, rồi bất ngờ giật mạnh dây cương, ý đồ để móng ngựa chồm lên dẫm cho con du diền ấy nát bét ra. Nhưng tôi quá nôn nóng cứu người mà quên mất mình đang ở trên dốc. Con ngựa đang đà lao xuống bỗng dừng cất cả hai chân trước lên, hai chân sau tức thì mất trọng tâm, lục vó ngựa đập xuống không thể dẫm trúng con du diền như mong muốn của tôi, mà ngược lại còn loạn choạng phóng thẳng xuống dốc. Tôi không kịp ghìm lại, vậy là cả người lẫn ngựa liền thuận đà cứ thế lao tiếp. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy lão Dương Bỉ kinh nghiệm dạn dày không thúc ngựa chạy nhanh trên dốc. Ông già biết rõ trên dốc rất có thể còn có những hàng chuột khác, mà ở địa hình này một đòn không trúng là không cứu được Đinh Tư Điểm. Muốn giật ngựa quay lại thì cũng đã quá muộn rồi. Vì vậy ông chậm hơn tôi và Tuyền Béo nửa bước, rút cây bảo đao khang hy ra khỏi vỏ. Vầng tịch dương đỏ ối như lửa hắt lên ánh hào quang trên lưỡi đao sắc bén. Nói thì chậm, nhưng lúc ấy sự việc diễn ra quá nhanh. Mặt thấy con du diền sắp bổ nhào lên người Đinh Tư Điểm đến nơi, chỉ thấy thanh đao trong tay lão Dương Bỉ lóe lên một cái, lưỡi đao đã chém vào đôi chân con quái vật. Loài du diền này có một loại trên thân có đốm hoa lớn, con nào sống lâu vỏ ngoài sẽ dần trở nên cứng rắn, chỉ có những cặp chân nhỏ xíu không ăn nhầm với thân thể kia là hay gãy lìa ra, nhưng gãy rồi lại có thể mọc lại được, Một đao của lão Dương Bỉ chặt xuống, liền cắt xoạt luôn ba cái chân dài của con Du Diễn đại tướng. Con Du Diễn đau đớn lăn lộn mấy vòng trên đám cỏ, cuối cùng cũng không cắn được Đinh Tư Điểm. Nhưng ngày sau đó, nó đã cuộn người lướt đi như cơn gió trong lùm cỏ, rồi lao vọt lên không, nhằm thẳng về phía lão Dương Bỉ. Ông giả thêm một đào vừa nãy vẫn không chặt được con quái vật này ra làm hai đoạn. Đối phương ngược lại còn ngóc đầu bật lại, cũng lấy làm kinh hãi. Cũng may tuy ông tuổi tác đã cao, nhưng cuộc sống du mục quanh năm khiến thân thể ông vẫn còn rất linh hoạt. Vội vàng cúi rạp người sát trên lưng ngựa né tránh. Còn Du Diễn mang theo một trận gió tanh tưởi lướt vụ qua trên lưng. Loài Du Diễn này tập tính rất đặc biệt, ban ngày không bao giờ gặp, đến sau buổi hoàng hôn mới bỏ ra. Người thấy mùi tanh là liền nhào tới. Trên thảo nguyên, thứ Du Diễn có đúng hoa màu đen là độc tính mạnh nhất. Cắn trên châu bò dê ngựa cũng là chuyện thường. Chỉ thấy con Du Diễn kia cắn trượt lão Dương Bỉ, rơi ra phía sau lưng ông, nhưng cũng không quay lại, mà tiện đà bỏ thẳng lên người con ngựa màu mận vừa ngã gãy chân kia. Con ngựa đang không cọ quậy gì được, thế còn Du Diễn to tướng bỏ lên người mình, cũng biết nếu để nó cắn phải thì phần này chết chắc. Đang định lật người dùng trọng lượng của cơ thể để chết con côn trùng, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị quai hàm của đối phương găm vào cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt đã xanh lè, chết cứng đờ ra trên bãi cỏ. Du Diễn thì có chất độc giết được bỏ ngựa, nhưng vì da bỏ da ngựa quá dày nên bình thường chúng chỉ ăn các loại thú nhỏ, còn những con Du Diễn lớn đôi khi cũng ăn cả người. Dần Du Mục coi ngựa như mạng. Lão Dương Bỉ thấy con ngựa màu mận ấy đã chết, đương nhiên vô cùng bị phẫn. Không chỉ thương cho con ngựa, mà chủ yếu là lo lắng. Lần này đã để chết khá nhiều bò lẫn ngựa, lục về không biết ăn nói với lãnh đạo tiểu khu thế nào. Nhưng liền ngày sau đó, ông lại phát hiện thấy con Du Diễn to tướng màu xanh vàng lốm đốm đen cắn chết ngựa, xong lại tiếp tục bổ về phía Đinh Tử Điểm. Trong lúc khẩn bách ấy, ông già cũng chẳng kịp đau buồn cho con ngựa nữa, vội vàng đưa tay cho Đinh Tử Điểm kéo cổ lên ngựa. Hai người cùng cưỡi con ngựa già, hai chân lão Dương Bỉ dậm mạnh xuống bàn đạp, con ngựa liền lập tức chở hai người nhảy xuống trộm dốc. Tôi vào Tiền Béo vừa quay đầu ngựa chuẩn bị quành ngược về, bỗng thấy lão Dương Bỉ và Đinh Tử Điểm đã chạy đến bên cạnh mình. Lùm cỏ sau lưng vang lên những tiếng loạt xả loạt xoạt. Còn Du Diễn dài hơn một mét kia đang đuổi sát phía sau. Tôi thấy con Du Diễn có vẻ rất hùng mãnh, trong chớp mắt đã độc chết cả con ngựa mông cổ, cũng không dám đánh liều phóng ngựa lên dẫm chết nó nữa, vội đánh cánh tay giả hiệu cùng Tuyền Béo quay đầu ngựa. Cả bọn thúc ngựa phóng vào rừng, tính lại dùng tốc độ để cắt đuôi con Du Diễn đang theo sát không chịu buông tha kia. Nhưng vừa vào rừng là tôi lập tức thấy hối hận. Càng đi vào sâu, trong khe núi cây cối càng rậm rạp tùm. Phóng ngựa trên thảo nguyên rộng rãi thoáng đãng, không có chướng ngại vật thì đúng là một chuyện rất thú vị. Nhưng cưỡi ngựa ở chốn có cây thì thật là hoa hết cả mắt. Ngựa vù vù giữa các tán cây, mắt thấy vô số cây cối hình thù quái dị lướt qua bên cạnh như bay, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể va chạm với các thân cây vậy. Chạy chưa được bao xa, quần áo trên người tôi đã bị cành cây móc rách mất mấy miếng, cái mũ già chó cũng chẳng hiểu rơi đâu mất rồi. Đằng trước cây cối mọc lan tràn nghiêng ngả, che kín cả ánh mặt trời. Cứ chạy thế này nữa, sợ rằng bọn tôi không lạc nhau mới là lạ. Tôi vội vàng kìm chặt cương ngựa, nhưng chỉ có những con ngựa được huấn luyện rồi mới có thể bảo dừng là dừng ngay. Con ngựa này của tôi cũng không nghe lời lắm, chẳng những không dừng mà ngược lại còn lao nhanh hơn, chèn cho Tuyền Béo đang cưỡi ngựa chạy bên cạnh đi chạch cả đường. Con ngựa của Tuyền Béo lao về phía một gốc cây. Thân cây này có một cành lớn mọc chìa ra rất thấp, vừa khéo chân ngay phía trước mặt của cậu ta. Tuyền Béo thấy vậy, vội dở ra chiều nó mình bên lưng ngựa. Chiều này cậu ta từng thấy dân du mục trên thảo nguyên biểu diễn, nhưng chưa thực hành bao giờ. Cậu ta rút chân khỏi bàn đạp, thân thể vụng về nghiêng nghiêng đi trên lưng ngựa, cuộn lại ngả xuống một bên hông ngựa. Tuy rằng trông rất khó coi, nhưng vừa khéo cũng tránh được cành cây mọc chìa ra ấy. Tuyền Béo lây làm đắc ý với biểu diễn của mình, chỉ sợ những người khác không thấy mình dở chiêu này, vội kêu lớn cho cả đám mấy chúng tôi chú ý quan sát phía ấy. Nhường chiều nó mình trên lưng ngựa này của cậu ta mới chỉ được đến mức vẽ hổ thành chó, mà lại còn chỉ vẽ đường có một nửa. Tuyền Béo ục gà ục ịch, muốn lật người trở lại liền gặp khó khăn. Lúc này con ngựa của cậu ta sắp sửa chạy vào giữa hai thân cây. Một thân ngựa phong qua giữa hai cây ấy thì không có vấn đề gì, nhưng bên cạnh cộng thêm Tuyền Béo thì chắc chắn là không thể qua nổi. Tuyền Béo thấy mình sắp đập vào thân cây, muốn tránh cũng không kịp, lại không thể khiến cho ngựa dừng lại, bèn dứt khoát nhắm tịt mắt, thả mình rơi xuống đất, lăn vào một đám cỏ dại. Còn con ngựa thì chẳng thèm quay đầu lại, chạy một mạch vào trong rừng. Tôi mà xem Tuyền Béo làm trò, cũng bị một cành cây to tướng thúc cho một cú bay khỏi lưng ngựa. May mà quần áo mặc trên người cũng dày dặn, xương sườn mới không bị gãy. Với lại hai tay tôi cũng kịp ôm chặt lấy cành cây, treo mình lơ lửng trên không. Con ngựa bên dưới cũng nổi cơn chạy một mạch, lao vút vào màn sương dày đặc trong rừng sâu, trong chốc lát đã biến mất tầm mất tích, chỉ để lại một chàng những tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất. Tôi ôm chặt cành cây đeo lơ lửng giữa không trung, trên không tới trời, dưới không chạm đất, mạng sườn vẫn còn ngâm ngầm đau. Vừa định buông tay rơi xuống thì bỗng nghe thấy trong lùm cỏ dưới chân vang lên mấy tiếng soạn soạt soạn soạt. Còn dù diền to tướng bị lao dương chặt mất ba cái chân kia đã chùi ra, nhảy nành giơ bốt ngẩng cao đầu, nhảy bật lên nhằm vào chân tôi mà đấp. Tôi thấy tình thế bất ổn, vội vàng vận lực vào hông, lật người bỏ lên trên cành cây. Lão Dương Bì thạo thuật cưỡi ngựa, tuy ông và Đinh Tư Điểm hai người một ngựa, mà đấy lại còn là con ngựa đã giải ngũ, nhưng chạy vòng trong rừng vẫn nhanh hơn bọn tôi nhiều lắm. Sau khi vào rừng, hai bọn họ đã bỏ lại tôi và Tuyền Béo ở một quãng xa. Đinh Tư Điểm ngoảnh lại thấy tôi và Tuyền Béo đều văng ra khỏi ngựa, liền lập tức thông báo với lão Dương Bì. Họ thúc ngựa quay lại, vừa kịp lúc trông thấy tôi né tránh đòn tấn công của con dù diền. Con dù diền di chuyển giữa gốc cây ngọn cỏ, nhanh như điện chớp, không đợi cho con ngựa của lão Dương Bì tiến lên. Nó đã vòng ra phía sau lưng họ, dựng đứng người lên, nhảy hai cái càng nhọn hoắt cắm vào mông con ngựa già. Tôi nằm bò trên cành cây nhìn thấy rõ mồn một, vội kêu lên kinh hãi. Thầm nhủ tiếc thay cho con ngựa già rất hiểu ý người ấy, cuối cùng không ngờ lại chết thảm vì chất độc của con dù diền gớm ghiếc này. Chương thứ 15 kết thúc tại đây. Bốn người bọn họ sẽ thoát khỏi con dù diền như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau.